Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 63, Heslamo. Heslamo là một cái không tính thành công thương nhân. Trên thực tế, hắn tâm tư cũng không tại kinh thương trong chuyện này. Hắn sinh ra ở một cái nghèo khó gia đình nông dân. Từ nhỏ đã lập chí thành là một cái dân chăn nuôi. Nhưng lúc còn trẻ hắn ngay cả một con ngựa cũng mua không nổi. Kế thừa phụ thân di sản về sau, hắn bán sạch phụ thân lưu cho hắn thổ địa, hạt giống cùng nông cụ, đổi lấy hai con ngựa, vượt qua chờ đợi đã lâu dân chăn nuôi sinh hoạt. Một trận ôn dịch, hai thớt lớn mã cùng ba thớt tiểu mã đều đã chết. Từ đó về sau, hắn trở thành tối nghèo khó loại người kia. Bởi vì Ekmes thần để là thương nhân, lữ giả, tiểu thâu cùng chăn nuôi chi thần, cho nên tại trở thành người vô sản về sau, hắn bởi vì đối Ekmes thờ phụng mà trở thành một tiểu thâu. Kia tuyệt đối không phải một đoạn vui vẻ tuế nguyệt, có lẽ có người thích làm tiểu thâu, nhưng hắn không thích, hắn muốn làm một cái dân chăn nuôi, mặc dù không thích. Nhưng không thể không nói hắn rất có thiên phú, tích lũy một bộ phận tiền tài về sau, hắn mua hai đầu trâu, chuẩn bị làm về dân chăn nuôi. Sau đó, ôn dịch tới, lần nữa trở thành người vô sản. Heslamo trọng thao cựu nghiệp, lại tích lũy một chút tài phú. Lần này hắn không còn dám khi dân chăn nuôi. Cân nhắc hồi lâu, hắn trở thành một cái hành tẩu tại vô danh chi thành phụ cận mấy cái thành trì thương nhân. Chỉ là hai lần mậu dịch, hắn liền may mà mất cả trì lẫn trài, thậm chí còn thua thiệt rất nhiều nợ bên ngoài. Lần này hắn ngay cả người vô sản đều không phải, mà là mắc nợ người. Đối mặt sinh hoạt áp lực, Heslamo không có xem thường lùi bước, hắn lại một lần nữa trở về mình có được thiên phú. Nhưng cũng không muốn làm cái nghề kia. Lần này, tại tích lũy tài phú sau hắn không có xem thường rời đi. Bởi vì lần này cần tiền tương đối nhiều. Cũng bởi vì hắn biết mình khả năng ngoại trừ cái này cái gì cũng làm không được. Cứ như vậy, hắn bên ngoài làm lấy sinh ý. Vụng trộm lại là vô danh chi thành đạo tặc đầu lĩnh. Vài chục năm ở giữa, hắn mua bán không có gì khởi sắc. Nhưng dưới mặt đất sinh ý lại làm được phong sinh thủy khởi. Vụng trộm thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Mà lần này Ekmes hạ đạt thần dụ, nói Đông Phương tràn đầy tài phú, để bọn hắn tổ kiến đại quân cướp đoạt, đồng thời vì chính mình báo thù. Khi cái này thần dụ đến vô danh chi thành, những cái kia tham lam thương nhân liền bắt đầu cổ động mọi người. Mà hắn thì bị tất cả mọi người đề cử ra, chấp trưởng chi quân đội này. Cẩu thí, Heslamo trong bóng tối giận mắng. Hắn mới không muốn chấp trưởng chi quân đội này đâu. Nếu như có thể, hắn càng muốn làm hơn một cái dân chăn nuôi. Nhưng hiển nhiên hắn không có làm dân chăn nuôi thiên phú. Cứ như vậy mang theo tiểu một vạn người chưa từng tên chi thành xuất phát. Quanh đi quẩn lại tới đây. Trên đường đi mệt mỏi, phơi, khát, đói, hơn vạn người tại trên sa mạc ăn đủ đau khổ, ước chừng một nửa người mượn bão cát trực tiếp bỏ chạy. Hẳn là chạy trở về, cuối cùng đến nơi này, chỉ có hơn 5.000 người. Khi xuất phát, mua được hơn 6.000 bộ khôi giáp, bây giờ cũng chỉ còn lại 2.000, khô ráo, nóng hổi trên sa mạc. Mặc áo giáp thật quá khó khăn, có thể giữ lại 2.000, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên khi bọn hắn đi ra sa mạc về sau, Heslamo liền đã không có đông trinh suy nghĩ, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, hắn là không muốn chiến đấu. Đoạn đường này đi tới, chết mấy ngàn, chạy mấy ngàn, coi như ở chỗ này đánh một trận, chiếm tài bảo, làm sao mang về. Thế là hắn bắt đầu thăm dò những người khác ý nghĩ. Vì thế hắn kéo chậm đại quân hành tẩu tốc độ, bắt đầu chậm rãi đem cái này ý nghĩ tại trong đội ngũ tràn ra đi. Đại đa số binh sĩ đều đồng ý hắn loại ý nghĩ này. Nhưng những cái kia tham lam thương nhân cùng ngu xuẩn chăn nuôi người cũng không cho rằng như vậy. Nô dịch bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể nô dịch bọn hắn, để bọn hắn cõng ta nhóm cướp đoạt tới tài bảo đi qua sa mạc. Các thương nhân thủ lĩnh, Hồ Thi Đấu phết kích động nói, bọn hắn, những cái kia sắp bị chúng ta nô dịch người, cũng là tài bảo. Heslamo không nói gì, hắn chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Cái đội ngũ này trước mắt từ bốn người đem khống. Heglamo là trên danh nghĩa tổng chỉ huy, mà ra tài lực ủng hộ Hồ Thi Đấu phết hiển nhiên cũng có chỉ đạo quyền lợi. Ngoại trừ hắn, còn có cung cấp lạc đà dân chăn nuôi thủ lĩnh Ca Sồ Nhiều. Cùng đi theo mà đến lữ nhân thủ lĩnh Sumoer. Đằng sau hai vị này không bằng thương nhân thủ lĩnh Hồ Thi Đấu phết quyền lợi lớn. Nhưng bọn hắn làm Ekmes thần để tín đồ bên trong rất có danh vọng người. Nói chuyện vẫn là cực kỳ có tác dụng. Chi đội ngũ này liền là từ tiểu thâu, thương nhân, dân chăn nuôi cùng lữ nhân tạo thành. Cho nên bốn người bọn họ hợp cùng một chỗ mới có thể hoàn chỉnh chỉ huy toàn bộ đội ngũ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trở về cũng có thể. Lữ nhân thủ lĩnh Sumoer mới mở miệng, thương nhân thủ lĩnh liền trừng tới, nhưng hắn tịnh không để ý, chỉ là đem lời nói của mình xong, nhưng là muốn tại chúng ta đi lượt phiến đại lục này về sau. Heslamo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trừ mình ra, duy nhất không có tỏ thái độ người, dân chăn nuôi thủ lĩnh Ca Sồ Nhiều. Ta thấy được thành đàn dê bò, còn có đầy đủ dưỡng dục những này dê bò đại thảo nguyên. Ta không muốn trở về. Vị này thẳng thắn nhất, trực tiếp liền không muốn đi. Heglamo nghĩ nghĩ, nếu không phải là mình vợ con tại một bên khác, hắn cũng có thể là lựa chọn ở lại đây đi. Chí ít, phản hồi nhìn lại, người nơi này đều rất nhỏ yếu. Ngươi thái độ gì? Thương nhân thủ lĩnh Hồ Thi Đấu phết hỏi. Tin tức mặc dù là Heslamo thả, nhưng ở bên ngoài, hắn một mực không có tỏ thái độ. Nhưng lúc này, hắn không thể không nói một chút gì. Đánh một trận đi, đánh một trận lại nói. Hắn chỉ cách đó không xa thành trì nói. Đây coi như là biến tướng đáp ứng. Trên thực tế, đây là bởi vì Heslamo cũng không muốn lấy sức một mình phản kháng đám người. Hắn biết bởi như vậy mình không có kết quả tốt. Đối với hắn đề nghị, tất cả mọi người gật đầu tán thành. Chỉ là quay đầu nhìn về phía không xa thành trì. Lông mày của bọn họ đều nhíu lại. Thành này tường, thật sự là ngoài ý liệu cao lớn. Ngươi có công phạt xuống tới lòng tin sao? Thương nhân Hồ Thi Đấu phết nhìn hắn hỏi. Heslamo trong mắt cũng có chút lo lắng. Hắn lắc đầu, nói. Chúng ta trước đó giết chết đều là dân chăn nuôi, còn không có cùng bọn hắn chiến sĩ tiếp xúc qua, cho nên ta cũng không biết có đánh hay không qua được. Thương nhân Hồ Thi Đấu phết có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng không nhiều lời cái gì. Rốt cuộc Heslamo cũng không phải là chiến sĩ, càng không phải là tướng quân. Hắn có thể ước thúc ở đại quân, đã không tệ. Làm vô danh chi thành lớn nhất nô lệ thương nhân, Hồ Thi Đấu phết là nghĩ tới thuê một chút chân chính tín ngưỡng chiến thần chiến sĩ, nhưng không có người nguyện ý đi theo đám bọn hắn viễn chinh. Ngoại trừ Ekmes tín đồ, những người khác không nguyện ý làm như thế. Vô tận sa mạc sớm đã có người thăm dò qua, không ai nguyện ý nếm thử vượt qua sa mạc. Ngoại trừ bọn hắn những này bị lợi ích cùng thần dụ thúc đẩy người. Bọn hắn hẳn là có kỵ binh. Chúng ta muốn làm một ít đề phòng. Dân chăn nuôi thủ lĩnh Ca Sồ mở miệng nhiều. Đối Heslamo nhắc nhở. Heslamo gật gật đầu. Nói, ta từ giành được ngựa bên trong tuyển chọn một chút chiến mã. Nhưng là bọn hắn không có áo giáp. Cho nên còn phải xem địch nhân trang bị như thế nào. Chúng thần sơn bên trong, trang bị tốt nhất chiến sĩ thuộc về lửa cùng kỹ thuật chi thần Hephaestus tín đồ. Lần một điểm thì là chiến thần tín đồ, bọn hắn những này áo giáp tại chúng thần sơn bên kia cũng không tính tốt. Nhưng cũng may một đi ngang qua đến đều không nhìn thấy người nơi này có áo giáp. Ngày mai đi, ngày mai nếm thử công phạt một lần. Heslamo quay đầu nhìn một cái cách đó không xa thành trì. Nhẹ nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.